Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 339, Đá Xám và Ngọc. Còn chưa đợi Tần Phong mở miệng, người đàn ông trung niên áo xanh đã lên tiếng, có thể bố trí trận pháp bạch lôi, còn có thể khắc trận pháp lên găng tay, để tiện thi triển mọi lúc mọi nơi. Tài năng của ngươi trên con đường trận pháp quả thực khiến người khác phải ghen tị. Người đàn ông trung niên áo xanh đặt cuốn sách trong tay xuống, tự giới thiệu, ta là Dương Khiêm, vân sư mệnh, đến đây để tiếp dẫn ngươi, ngươi hãy chuẩn bị một chút, ta đưa ngươi lên. Lời này đã quá rõ ràng, người muốn gặp Tần Phong chính là Thiên Giám Quốc Sư. Nếu đổi lại là người đọc sách bình thường, nghe được tin tức này, e rằng sẽ kích động vô cùng, nhưng Tần Phong đã thất vọng về Hạo Văn Viện trong lòng lại không hề gợn sóng. Hắn đặt lệnh bài Hạo Văn trong tay xuống, chắp tay nói, ta đến đây, chỉ là để trả lại lệnh bài này. Từ nay ta và Hạo Văn Viện không còn liên quan gì nữa. Phí Tuần quay đầu nhìn sang, Dương Khiêm tùy ý nói, là bởi vì chuyện bị hai tên học tử gây khó dễ ở cửa. Sắc mặt Tần Phong biến đổi, trong mắt xẹt qua sự thất vọng vô cùng, ngươi đều biết. Tự nhiên. Dương Khiêm thản nhiên đáp, hắn đã bước vào Văn Thánh Đạo Giả tứ phẩm cảnh giới, Hạo Văn Viện rộng lớn như vậy, chỉ cần hắn muốn, không có nơi nào mà thần thức không bao phủ được. Con đường học tập vốn không phải là thuận buồm xuôi gió, nếu ngay cả chút khổ nạn này cũng không chịu đựng nổi, sớm rời đi cũng chưa chắc đã là một lựa chọn tồi. Thực tế, trước ngươi, học tử bị nhà giàu quyền quý gây khó dễ không biết bao nhiêu mà kể, chúng ta đều ngầm đồng ý với hành vi này. Vì sao, Tần Phong cảm thấy mình như nghe được một câu chuyện cười lớn. Người muốn làm việc lớn, tài năng xuất chúng và ý chí kiên cường, luôn phải chiếm một trong hai. Sớm chịu đựng ma luyện, đối với những hàng môn học tử mà nói, mới có thể nhanh chóng trưởng thành hơn. Vậy vì sao chỉ nhằm vào hàng môn học tử, Tần Phong lại hỏi. Bởi vì đá xám và ngọc, giá trị cuối cùng có thể thể hiện ra vốn đã khác nhau, sự tôi luyện phải trải qua tự nhiên cũng không thể giống nhau, dạy học theo năng lực là một trong những lý niệm của học viện. Ngươi là một khối ngọc chưa được mài dũa, đừng vì để ý đến những viên đá xám đó mà hủy hoại tiền đồ sáng lạng của chính mình. Tần Phong cười tự giễu, xem ra vãn bối, quả nhiên không thích hợp với Hạo Văn Viện. Thôi vậy, người ai nấy chí, không thể cưỡng cầu. Dương Khiêm thở dài một tiếng. Đặt lệnh bài Hạo Văn trong tay lên án thư, trước khi rời đi, Tần Phong đột nhiên hỏi, tiên sinh cảm thấy, người đọc sách là vì cái gì? Tự nhiên là vì quân vương tận tâm tận lực, giải quyết nỗi lo về sau. Thì ra là vậy, quả nhiên như ngọc quý giá như vậy. Thích hợp nhất là đeo bên hông đế vương tướng soái, thể hiện thân phận. Còn đá xám thô kệch như vậy, làm sao có tư cách lọt vào mắt kẻ quyền quý. Ví von này cũng thú vị, xem ra, ngươi cũng hiểu rõ đạo lý trong đó. Dương Khiêm gật đầu. Lời nói xoay chuyển, Tần Phong lại lên tiếng, nhưng vãn bối muốn nói là, gốc rễ của một nước là vì dân, dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Đối với dân chúng mà nói, ngọc quý giá là thứ bọn họ có thể nhìn mà không thể với tới, nhưng đá xám trừ tà giết độc lại là thứ bọn họ có thể chạm tay vào. Nếu như dịch bệnh giáng xuống, đối mặt với tai họa sống chết, rốt cuộc là ngọc quý giá có giá trị hơn, hay là đá xám giết độc có tác dụng hơn? Phí Tuần cúi đầu trầm ngâm, Dương Khiêm suy tính lợi hại. Vãn bối mạo muội, mượn giấy bút của tiên sinh dùng một chút. Xin cứ tự nhiên. Dương Khiêm đáp. Trên nền trắng, mực đen cuồn cuộn. Một bài thơ bất ngờ hiện ra trên giấy, thiên trùy vạn trắc xuất thâm sơn, liệt hỏa phần thiêu nhược đẳng nhàn, phấn cốt toái thân hồn bất phạ, yếu lưu thanh bạch tại nhân gian. Bút rơi thơ thành, một đạo thanh khí bay thẳng lên trời. Trên đỉnh đăng thiên lâu, một lão giả tóc bạc phơ, mặc áo trắng, đưa tay ra, thanh khí chui vào lòng bàn tay. Bài thơ hay. Giọng nói nhàn nhạt truyền ra, tiêu tán trong mây xanh. Tần Phong nhẹ thở ra một hơi, so với ngọc chỉ có thể để người ta thưởng thức, vãn bối vẫn muốn làm đá xám có ích hơn. Để lại câu nói đó, hắn khẽ cười một tiếng, xoay người đi ra khỏi đăng thiên lâu. Hạo Văn Viện thì đã sao? Theo hắn thấy, vẫn là vị sư phụ rẻ tiền lụm thụm kia hợp khẩu vị hơn một chút. Đang nghĩ như vậy, trên đỉnh đăng thiên lâu, một đạo bạch quang rơi xuống, bao phủ lấy hắn. Không mất bao lâu, thân ảnh Tần Phong liền biến mất không thấy. Trong lầu các, Phí Tuần nhìn bài thơ kia, mở miệng nói, Dương Sư Huynh, cảm giác cố ý đóng vai kẻ xấu thế nào? Cũng không tệ. Người đàn ông trung niên áo xanh cười đáp. Dương Khiêm đưa tay vuốt ve tờ giấy trắng, vết mực trên đó chưa khô, còn mang theo cảm giác ẩm ướt, nhưng trong lòng hắn lại là một mảnh nóng bỏng. Trên thực tế, hắn và Phí Tuần đều xuất thân từ hàng môn ở Phụng Thiên Thành, những gì Tần Phong gặp phải hôm nay chính là những gì bọn họ đã từng trải qua. Tần Phong có chút mơ hồ, rõ ràng hắn vừa mới bước ra khỏi Đăng Thiên Lâu, chớp mắt đã đến nơi này. Lầu các rộng lớn trống rỗng, chỉ có một quả cầu trong suốt khổng lồ dựng ở giữa. Quả cầu được bốn cây cột vàng hình rồng chống đỡ, bên trong sao trời lấp lánh, giống như chứa cả bầu trời sao vào trong đó. Mây mù bị gió thổi vào trong lầu các, Tần Phong nhìn theo, thấy được một bóng lưng áo trắng. Mái tóc bạc phơ bay phất phơ trong gió, thanh khí vờn quanh thân, thoạt nhìn giống như tiên nhân. Trong lòng Tần Phong đột nhiên rung lên, quả cầu giống như bầu trời sao kia, lão giả tiên phong đạo cốt cách đó không xa. Hắn lập tức hiểu ra, nơi này chính là tầng cao nhất của Đăng Thiên Lâu, quả cầu kia là Quan Tinh Nghi trong truyền thuyết, còn lão giả cách đó không xa chắc chắn là Thiên Giám quốc sư nổi danh Đại Càn, vãn bối Tần Phong, bái kiến quốc sư đại nhân. Tuy rằng đã không còn chút hảo cảm nào với Hạo Văn Viện, nhưng đối với vị Thiên Giám quốc sư này, Tần Phong vẫn rất kính trọng. Dù sao đây cũng là lão thần tiên đứng trên đỉnh cao văn thánh đạo giả, quốc sư tóc bạc áo trắng không đáp lại, bầu không khí yên tĩnh đến mức quỷ dị. Dưới áp lực vô hình, Tần Phong nuốt nước miếng. Hắn ngẩng đầu cẩn thận nhìn lên, quốc sư đại nhân vẫn quay lưng về phía hắn, cũng không biết đang nhìn cái gì. Đều nói Thiên Giám quốc sư vẫn luôn ở trên đỉnh Đăng Thiên Lâu quan sát nhân gian, hôm nay được gặp, quả nhiên giống như trong truyền thuyết. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Tần Phong luôn cảm thấy bóng lưng của quốc sư đại nhân, không hiểu sao có chút quen thuộc. Hình như hắn đã từng gặp ở đâu đó, nhưng lại không nhớ rõ cụ thể là ở đâu. Nói đi cũng phải nói lại, Thiên Giám quốc sư rốt cuộc trông như thế nào, Tần Phong nảy sinh lòng hiếu kỳ, khiến hắn ngứa ngáy trong lòng. Nhưng trực tiếp đi lên, nhìn thấy dung nhan của đối phương, hiển nhiên là không thực tế. Đúng lúc này, hắn liếc thấy một mặt đồng hồ bên cạnh lão giả tóc bạc, liền nảy ra ý hay. Theo nguyên lý phản xạ của ánh sáng, chỉ cần hắn bước sang trái vài bước là có thể thông qua đồng hồ, nhìn thấy dung nhan thật của Thiên Giám quốc sư. Cẩn thận từng ly từng tí bước sang trái một bước, ngẩng đầu nhìn lên, lão giả tóc bạc vẫn quay lưng về phía hắn, không có phản ứng gì. Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, lại bước thêm một bước, ngẩng đầu xác nhận, vẫn an toàn. Lặp đi lặp lại vài lần, hắn cũng to gan hơn, bước những bước chân không sợ dẫm phải trứng, trực tiếp đi đến vị trí thích hợp. Háo hức nhìn vào đồng hồ, hắn nhịn không được kêu một tiếng, ôi má ơi! Bởi vì trong đồng hồ kia, hình ảnh phản chiếu, vậy mà vẫn là bóng lưng của Thiên Giám quốc sư, điều này thật vô lý, cũng chẳng khoa học chút nào, nếu nhà vật lý Fresnel chứng kiến cảnh tượng này, có lẽ sẽ bật cả nắp quan tài. Thế nhưng lúc này, Tần Phong nào còn hơi sức đâu mà bận tâm đến nắp quan tài của Fresnel nữa, bởi vì hắn tự biết bản thân đã lỡ lời, muốn rút lại câu, ôi má ơi, kia cũng đã muộn. Nhưng quốc sư dường như không nghe thấy gì, vẫn quay lưng về phía hắn, không có chút phản ứng nào. Cứ đứng như vậy mãi cũng không phải là cách, Tần Phong hít sâu một hơi, hỏi, quốc sư đại nhân, ngài gọi vãn bối đến đây, là có chuyện gì muốn phân phó sao? Quốc sư đại nhân rốt cuộc cũng có động tĩnh, chỉ thấy ông vung tay áo một cái, một vật lập tức bay đến. Tần Phong đưa tay ra tiếp lấy, chính là miếng ngọc bội Hạo Văn mà hắn đã để lại trước đó. Quốc sư đại nhân. Tần Phong định mở miệng từ chối, nhưng lại bị một giọng nói cắt ngang. Giọng nói ấy nghe rất xa xôi mơ hồ, nhưng Tần Phong biết, đó là Thiên Giám quốc sư đang nói chuyện. Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, đó có phải là lời nói thật lòng của ngươi không? Tần Phong nghe vậy, đáp chắc nịch, nếu có nửa câu trái lòng, trời giáng thiên lôi. Vừa dứt lời, bỗng nghe thấy tiếng sấm rền vang, không lâu sau, mưa to trút xuống. Khóe miệng Tần Phong giật giật, lão thiên gia này, sớm không mưa muộn không mưa, lại chọn đúng lúc này mưa xuống. Thật là không nể mặt chút nào. Quốc sư cười lớn, hay cho câu trời giáng thiên lôi. Tần Phong lập tức đỏ mặt tía tai. Thiên Giám quốc sư đưa tay lấy chén trà bên cạnh, hướng lên bầu trời. Một màn kinh người xuất hiện, màn mưa như dòng sông đổ về phía chén trà. Chẳng mấy chốc, mưa tạnh mây tan. Thủ đoạn thần kỳ diệu này khiến Tần Phong phải trầm trồ thán phục, thiên giám quốc sư quả nhiên danh bất hư truyền, quân như thuyền, dân như nước, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, chỉ tiếc là người hiểu được đạo lý này trên đời này quá ít. Hạo Văn Viện, ngươi có thể không ở lại, nhưng miếng ngọc bội Hạo Văn này, ngươi cứ cầm lấy, khi nào có việc, có thể dùng nó đến tìm ta. Hơn nữa, muốn bước vào ngũ phẩm Hạo Nhiên cảnh, sau này ngươi còn phải dùng đến nó. Tần Phong cúi đầu trầm ngâm, thiên giám quốc sư đã nói đến mức này rồi, nếu còn không nhận miếng ngọc bội Hạo Văn, vậy thì có chút không biết điều. Cất miếng ngọc bội vào trong nhẫn trữ vật, Tần Phong tò mò hỏi, vãn bối có một điều không rõ, vãn bối và quốc sư đại nhân rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, tại sao quốc sư đại nhân lại đối xử tốt với vãn bối như vậy? Chỉ là nhờ vả của cố nhân mà thôi. Cố nhân? Tần Phong sững sờ tại chỗ, trong số những người hắn quen biết, ai có thể có mặt mũi lớn như vậy, chẳng lẽ là vị sư phụ tốt bụng kia? Tần Phong thăm dò hỏi, cố nhân mà quốc sư đại nhân nói đến, chẳng lẽ họ Bách Lý? Có lẽ là do gió lớn trên lầu cao, bóng dáng tóc bạc khẽ động đậy, không sai, chính là sư phụ của ngươi, Bách Lý lão nhân. Quả nhiên là vậy, Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, sẽ không ai chấp nhận nhận ơn huệ vô cớ, như vậy chỉ khiến người ta bất an. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là, nhân mạch của vị sư phụ tốt bụng kia lại rộng như vậy, ngay cả thiên giám quốc sư cũng có quen biết, khó trách lúc trước ở Tấn Dương Thành, sư phụ lão nhân gia từng nói có cách để hắn vào Hạo Văn Viện học tập. Lúc này, sự kính trọng của Tần Phong dành cho vị sư phụ tốt bụng kia, giống như dòng sông cuồn cuộn chảy mãi không ngừng, như hoàng hà vỡ đê, không thể nào ngăn cản nổi. Lần sau trở về Tấn Dương Thành, nhất định phải hảo hảo hiếu kính lão nhân gia. Tần Phong âm thầm thề trong lòng. Nếu quốc sư đại nhân không còn việc gì nữa, có thể cho vãn bối cáo lui được không? Tần Phong cung kính hỏi. Lão giả áo trắng chậm rãi đứng dậy, sau đó vung tay áo một cái, mây mù bên ngoài lầu đăng thiên cuồn cuộn kéo đến, bao phủ lấy Tần Phong. Cảnh vật xung quanh dần trở nên mơ hồ, Tần Phong hiểu, hắn có thể rời đi rồi. Trước khi rời đi, quốc sư lại dặn dò một câu, quân tử cẩn ngôn, sau này những lời như trời giáng thiên lôi, bớt nói thì hơn. Tần Phong nóng mặt, đang định giải thích thì vừa nhìn lại, đã thấy mình đã đến dưới lầu đăng thiên. Ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh lầu nơi quốc sư đứng ẩn mình trong mây mù núi xanh, căn bản không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lão thiên gia này, thật sự là không nể mặt, rõ ràng lúc đến trời quang mây tạnh, sao vừa rồi ta vừa thề thốt xong, lại đúng lúc mưa xuống chứ. Vừa dứt lời, trên bầu trời lại có một tia sét xẹt qua, nhìn tư thế kia, dường như muốn đánh xuống người hắn. May mà có một đạo bạch quang từ trên không trung bay vụt đến, nuốt chửng tia sét kia. Gặp quỷ rồi. Tần Phong như mèo xù lông nhảy dựng lên, hắn không dám nói bậy nữa, vội vàng bịt miệng, chạy như bay về phía cổng Hạo Văn Viện. Ở một nơi khác, trên đỉnh lầu đăng thiên, quốc sư đang cầm chén trà đựng sấm sét vừa rồi, trong nước trà, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng rồng sấm sét nhỏ như sợi tóc. Lão ngoan đồng, tính tình vẫn nóng nảy như xưa. Thiên giám quốc sư lắc đầu, đặt chén trà xuống. Chiếc gương đồng cách ông không xa, hình ảnh trong gương chợt lay động. Nếu Tần Phong ở đây, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì hình ảnh phản chiếu trong gương, dung mạo của lão giả kia, so với vị sư phụ tốt bụng ở Tấn Dương Thành của hắn, có thể nói là giống hệt nhau. Mặc dù đã trở về Tần phủ, Tần Phong vẫn còn chút sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trời quang mây tạnh, căn bản không có chút dấu hiệu nào của việc sắp mưa, nhưng vừa rồi ở Hạo Văn Viện là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ đã đạt đến văn thánh lục phẩm quẻ mệnh cảnh, còn có bản lĩnh pháp xuất ngôn tùy. Nhưng sư phụ chưa từng nhắc đến những điều này với ta. Hay là thử xem sao? Tần Phong cẩn thận liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy xung quanh không có ai, hắn ho khan một tiếng, sau đó nói, con chồn của ta có thể quấn quanh eo. Chờ đợi hồi lâu, chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn có chút thất vọng thở dài một tiếng, quả nhiên đều là ảo giác, nghĩ lại cũng đúng. Nếu văn thánh đạo giả lục phẩm có thể làm được pháp xuất ngôn tùy, vậy thì cũng sẽ không bị thần vũ và bách quỷ đạo giả chế nhạo là chiến ngũ tra. Hai lần trước, có lẽ chỉ là trùng hợp gặp lúc trời đánh sét mà thôi, chỉ có thể nói là vận khí quá kém. Nhưng Tần Phong không biết rằng, khi hắn vừa nhắc đến chữ, lôi, Long Châu trong đan điền liền phát ra một trận kim quang, lôi đình chính khí trong thần hải cũng cuồn cuộn dâng trào. Cùng lúc đó, ở nơi sâu nhất trên bầu trời, lại có một tia sét xẹt qua, nhưng tia sét này còn chưa kịp rơi xuống, đã bị một cổ lực lượng thần bí nào đó từ lầu Đăng Thiên dẫn dắt đi. Trong chén trà bên cạnh Thiên Giám Quốc Sư, trong nháy mắt lại xuất hiện thêm một bóng rồng sấm sét nhỏ như sợi tóc. Tần Phong không hề để ý đến những điều này, lấy miếng ngọc bội Hạo Văn từ trong nhẫn trữ vật ra, miếng ngọc bội Hạo Văn được làm bằng bạch ngọc, cầm trên tay trơn nhẵn mắt lạnh. Hắn lấy miếng ngọc bội ra, không phải là hối hận vì đã không mượn nó để vào Hạo Văn Viện tu học. Hạo Văn Viện với lý tưởng bất đồng có lẽ là thánh địa mà các học sĩ trên thiên hạ đều hướng đến, nhưng không phải là của hắn. Hắn chỉ là nhớ đến lời Thiên Giám Quốc Sư đã nói với hắn, tại sao Thiên Giám Quốc Sư lại nói, sau này muốn bước vào ngũ phẩm Hạo Nhiên cảnh, còn phải mượn miếng ngọc bội này, ngoài việc cho phép học tử vào Hạo Văn Viện học tập, chẳng lẽ miếng ngọc bội này còn có tác dụng khác? Mới đến Phụng Thiên Thành chưa được hai ngày, Tần Phong đối với mọi thứ ở đây, có thể nói là hoàn toàn xa lạ. Tu Vi tạm thời gặp phải bình cảnh, Đế Đô Long Xà hỗn tạp khiến hắn tràn đầy lo lắng cho tương lai. Đặc biệt là lời Liễu Gia Lão Gia Tử đã nói, kẻ thù của Tần Gia, thậm chí còn dám ra tay với Liễu Gia, đến nay vẫn chưa biết là ai. Nước Phụng Thiên Thành sâu, hiện tại Tần Gia ở đây, người duy nhất có thể dựa vào chỉ có nhà lão trượng nhân. Nhưng Tần Phong biết rõ một đạo lý, cứ mãi dựa dẫm vào người khác, chỉ có thể khiến con đường càng đi càng hẹp. Chỉ có bản thân Tần Gia cường đại mới có thể chân chính đứng vững gót chân ở Phụng Thiên Thành. Đây đã là ngày thứ ba kể từ khi Tần Gia chuyển đến Phụng Thiên Thành, ngoại trừ việc Liễu Gia phái người đến thăm và tặng quà vào ngày hôm qua, thì không còn ai đến nữa. Tần Phong biết lão cha mình không đáng tin cậy, nhưng không ngờ lại không đáng tin cậy đến mức này. Tần Gia tổ tiên dù sao cũng từng huy hoàng, đến đời này, cho dù có sa sút, cũng không đến mức cửa nhà lạnh lẽo như vậy chứ. Đặt bát đũa trong tay xuống, Tần Phong lên tiếng hỏi, cha, đã ba ngày rồi kể từ khi chúng ta trở về Phụng Thiên Thành, mấy ngày nay cha đều ở trong phủ không ra ngoài, chẳng lẽ cha không định đi thăm bạn bè ở Đế Đô sao? Lời vừa nói ra, nhị phu nhân và nhị đệ đồng loạt nhìn về phía lão cha, ngay cả phu nhân và Ngưng Sương cùng đến dùng bữa sáng cũng tò mò nhìn sang. Lão cha dừng động tác gấp thức ăn, sau đó ho khan một tiếng đáp, ban đầu ta cũng muốn đi thăm. Nhưng mà những người bạn đó hiện tại đều đang giữ chức vụ quan trọng trong triều, ngày thường rất bận rộn. Chờ khi nào họ rảnh rỗi, cho dù ta không đi tìm họ, thì họ cũng sẽ đến thăm ta. Lão gia, sao người lại có bạn bè như vậy, sao ta chưa từng nghe người nhắc đến bao giờ, nhị phu nhân nghi ngờ hỏi. Ta quanh năm buôn bán bên ngoài, kết bạn rộng rãi, loại chuyện bình thường này, căn bản không cần phải nói ra. Cha, vậy có thể nói rõ ràng một chút. Những người bạn giữ chức vụ quan trọng đó là ai không? Đối với lời nói của lão cha, Tần Phong hiển nhiên là không tin. Đúng vậy, lão gia, sắp đến năm mới rồi, chúng ta cũng nên chủ động đến nhà thăm hỏi, vun đắp mối quan hệ. Nhị phu nhân bổ sung. Lão cha nghe vậy, ấp úng nói, ví dụ như vị đại nhân họ Lý kia, còn có Trương đại nhân nữa, ai da, bạn bè quen biết nhiều quá, các ngươi đột nhiên bảo ta nói, ta làm sao nhớ nổi. Ăn cơm trước đi, ăn cơm trước đi, trời lạnh như vậy, không uống cháo nữa thì nguội mất. Cách chuyển chủ đề vẫn cứng nhắc như vậy, lão cha này thật sự là một chút tiến bộ cũng không có a. Tần Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đúng lúc này, người gác cổng đến ngoài đại sảnh bẩm báo, lão gia, có người đến phủ bái phỏng. Lão cha lập tức ngồi thẳng dậy, đứng dậy nói, ta vừa nói với các ngươi cái gì, Tần gia mới về Phụng Thiên Thành không lâu. Những người bạn đó công việc bận rộn, nhất thời không biết ta trở về cũng là chuyện bình thường. Này không phải, mới ngày thứ ba đã có người chủ động đến nhà bái phỏng. Mau nói, là vị đại quan nào trong triều, muốn đến gặp ta? Có chuyện này sao? Chẳng lẽ lão cha ở Đế Đô thật sự có bạn bè? Tần Phong nhướng mày. Đương nhiên, cũng có khả năng là quan viên phe cánh của Liễu gia, đến để bày tỏ thiện chí. Người gác cổng đáp. Người đến là một nam tử, không phải ăn mặc như quan viên, trời lạnh như vậy mà lại mặc áo mỏng, hắn tự xưng là đến từ thần công phòng của Đế Đô. Hắn cũng không phải muốn tìm lão gia, mà là muốn tìm đại thiếu gia. Mọi người trong đại sảnh đều nhìn về phía Tần Kiến An, bầu không khí nhất thời có chút ngại ngùng. Lão cha tuy không phải người đọc sách nhiều, nhưng đi nhiều biết rộng, đầu óc cũng xoay chuyển không chậm, ta đã thấy lạ. Lúc này những người bạn đó của ta hẳn là đang ở trên triều đường, làm sao có thể rảnh rỗi đến thăm ta được. Hóa ra là nhầm rồi. Khụ khụ, Thanh Nhi à, cháu nguội rồi, con đi vào bếp bưng thêm một bát nữa đi. Vâng, lão gia. Phong Nhi, con nhìn ta chằm chằm làm gì? Không nghe thấy có người đến tìm con sao, còn không mau đi đi, lão cha thúc giục. Ông ta sốt ruột rồi. Tần Phong nhướng mày, đứng dậy, vậy con đi trước, mọi người cứ từ từ ăn. Ngưng Sương hỏi, cô gia, có cần ta đi cùng người không? Tần Phong suy nghĩ một chút, đáp, cũng được, lát nữa ta còn định đi dạo trong Phụng Thiên Thành, xem có thể mua được mấy gian tửu lâu, mở chi nhánh của Vọng Nguyệt Cư hay không. Lão cha hai mắt sáng lên, lên tiếng nói, có cần ta đi cùng con không? Phụng Thiên Thành không giống Tấn Dương Thành, nơi này lòng người đen tối lắm, nhìn con còn trẻ tuổi, có khi bọn họ sẽ tăng giá lên gấp mấy lần. Có ta ở bên cạnh, giúp con xem xét một chút, con cũng không đến nỗi bị người ta coi như con dê béo mà mổ. Cha, không cần đâu, cha cứ ở nhà, chờ những người bạn quyền quý kia đến bái phỏng đi. Có người dẫn đường như ngươi, đối phương mới coi ta là con dê béo mà mổ. Tần Phong thầm bổ sung một câu trong lòng. Đi theo người gác cổng đến cổng lớn, Tần Phong vừa nhìn đã thấy Hỏa Viên với thân hình vạm vỡ. Hắn ta vẻ mặt kích động, lập tức tiến lên nói, tối qua Công Lương từ Tấn Dương Thành trở về, nói là không tìm thấy Tần Sư, chỉ nghe bằng hữu nói Tần Sư cả nhà đã chuyển đến Phụng Thiên Thành. Ban đầu ta không tin, không ngờ thật sự gặp được ngươi ở đây. Tần Sư, ngươi làm vậy là không đúng rồi, chuyển đến đế đô cũng không nói với chúng ta một tiếng. Ngươi xem Tần Phủ này, giản dị như vậy, nếu nói cho chúng ta biết, còn có thể giúp ngươi sửa sang lại một phen. Đương nhiên, là phải trả tiền. Tần Phong liếc mắt nhìn, thản nhiên đáp, đây là Minh Hoàng ban thưởng cho tổ trạch, Minh Hoàng đã phái người đến dọn dẹp rồi. Hỏa Viên mí mắt giật giật, lập tức chuyển chủ đề, Tần Sư, mau đi với ta thôi, huynh đệ thần công phòng đều mong chờ được gặp ngươi, còn có rượu thủy và phần chia của tháng này, công lương chỉ đưa cho bằng hữu một phần, còn lại đều mang về hết rồi. Dẫn đường đi, vừa lúc cũng có thể xem thử thần công phòng của Phụng Thiên Thành có hình dạng ra sao. Tần Phong đáp ứng. Ba người lập tức hướng về phía thần công phòng mà đi. Trên đường đi, Tần Phong bỗng nhiên nhìn thấy một lão giả, rõ ràng tóc đã bạc trắng hết, nhưng bộ râu dài đến ngực lại đen nhánh. Thời gian để lại dấu ấn trên khuôn mặt ông ta, nhưng đường nét vẫn như đao khắc, rõ ràng. Sự mâu thuẫn giữa già nua và trẻ trung được thể hiện một cách cực đoan trên người ông ta. Lão giả mặc một bộ trường bào màu đen, khoác áo choàng màu xám, tay cầm một cây gậy gỗ, hai mắt khép hờ. Một nhóm người lướt qua nhau, lão giả khẽ nghiêng đầu, chỉ một cái liếc mắt, lại khiến Tần Phong vô cớ có chút tim đập nhanh. Hắn dừng bước, quay đầu nhìn lại, lão giả chống gậy, đi thong dong, phương hướng kia hình như là Tần Phủ, làm sao vậy, cô gia, sao không đi nữa, Lam Ngưng Sương tò mò hỏi. Tần Phong nghiêng người đáp, không có gì. Hắn muốn dùng tam thiên vọng khí để nhìn lão giả kia một chút, nhưng chỉ trong chốc lát, lão giả kỳ quái kia đã không thấy bóng dáng đâu. Đúng lúc này, Hỏa Viên ở phía trước xa xa lại thúc giục, Tần Sư, các ngươi đứng ngay ra đó làm gì, mau theo kịp, Phụng Thiên Thành lớn lắm, đừng có lạc đường. Đi thôi. Tần Phong lắc đầu, cũng không còn để ý đến chuyện của lão giả vừa rồi nữa. Cốc cốc, cốc cốc, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, người gác cổng của Tần Phủ lập tức đi về phía cổng lớn, miệng còn lẩm bẩm. Hôm nay sao lại có nhiều người đến phủ như vậy, chẳng lẽ là đại thiếu gia đánh rơi đồ gì sao? Đẩy cửa ra, hiện ra trước mắt là bóng dáng một lão giả. Đối phương khẽ mở mắt, chân người gác cổng lại vô thức run rẩy. Nhưng cảm giác kỳ quái này, đến nhanh, đi cũng nhanh. Người gác cổng nhìn lão giả trước mặt, chỉ cảm thấy là một lão già bình thường không có gì đặc biệt, trong lòng còn nghi hoặc, chẳng lẽ là trời lạnh, bệnh đau chân của ta lại tái phát. Vị lão tiên sinh này, đến Tần Phủ là muốn tìm ai? Lão hữu đến tìm Kiến An. Tần Kiến An nhìn thấy lão giả, thần sắc có phần phức tạp. Có tưởng nhớ, có cảm khái, có áy náy, nhưng cuối cùng tất cả đều hóa thành một nụ cười nhẹ nhõm. Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến tìm ta vậy? Lão già này sống một mình, thời gian nhiều đến mức không biết dùng vào việc gì. Trời lạnh thế này, hay là vào phủ uống chén rượu nóng? Ta cũng đang có ý đó. Hai người dọc theo hành lang, hướng nội phủ đi vào. Trên đường đi ngang qua đình viện, Tần An đang ở đó luyện tập Thiên Cương Nguyên Trảm. Đao khí bá đạo, mỗi một đao vung ra, đều có tiếng phá phong vang lên. Lão giả dừng bước, đứng lại quan sát. Tần Kiến An ở một bên lên tiếng, đây là khuyển tử Tần An. Hổ phụ hồ tử, hậu sinh khả úy. Đây là lời nhận xét của lão giả. Hai người không dừng lại quá lâu, chỉ nhìn vài lần rồi rời đi. Tuy nhiên, Tần An đang luyện đao trong sân vẫn chú ý đến vị lão giả kia, bởi vì đối phương cho hắn một cảm giác kỳ quái. Hắn rõ ràng có thể nhìn thấy đối phương ở đó, nhưng lại không cảm nhận được gì cả. Hắn không cảm nhận được hơi thở của lão giả, cũng không cảm nhận được nhịp tim của lão giả. Điều này đối với một ngũ phẩm võ phu có giác quan nhạy bén mà nói, là chuyện căn bản không thể tưởng tượng nổi. Trên đỉnh Hồ Tâm Đình, Liễu Kiếm Ly đang nhắm mắt tĩnh tu, bỗng nhiên mở mắt ra. Nàng hướng hành lang nhìn lại, phụ thân của tướng công đang cùng một vị lão giả sóng vai mà đi. Nàng đối với vị lão giả kia mơ hồ có chút ấn tượng, lúc còn nhỏ, lão giả kia đã từng đến Liễu Phủ, xoa đầu nàng nói một câu, tương lai tất thành kiếm thần. Lời này còn sớm hơn cả Nhạc Hạc Hiên. Lão giả lúc đó đã là tóc bạc râu đen, không ngờ mười mấy năm trôi qua, dung mạo của lão giả không hề thay đổi. Nàng từng nghe sư phụ nói qua, thần vũ võ phu nếu đã đến cảnh giới nhị phẩm trở lên, đối với sự khống chế huyết nhục đã vượt qua phạm trù của con người. Bọn họ có thể khống chế nhịp tim và hơi thở của mình, số lần đập của tim và hơi thở trong một ngày có thể giảm xuống dưới 10 lần. Mà lúc này, nàng cũng quả thực không cảm nhận được hơi thở và nhịp tim trên người lão giả. Thậm chí, nếu nàng không nhìn chằm chằm vào lão giả, nàng sẽ không nhận ra sự tồn tại của lão giả. Lão giả tóc bạc râu đen hiển nhiên chú ý tới Liễu Kiếm Ly, nghiêng đầu, khẽ gật đầu chào hỏi. Liễu Kiếm Ly khẽ gật đầu đáp lễ. Hai người rời đi, lão giả không khỏi cảm khái, kiếm thần chưa đến 20 tuổi, bất kể là quá khứ hay tương lai, e rằng rất khó có người đạt đến thành tựu như vậy. Ta cảm nhận được trên người nàng có một loại khí tức quen thuộc, hình như là thượng cổ thần tức. Tần Kiến An đáp, lúc trước ở Vạn Kiếm Tông mở thiên địa bá quyền ấn chứng, đã xảy ra chút ngoài ý muốn. Tiếp đó, hắn liền đem chuyện diễm cổ, diệt sinh lôi, thượng cổ thần tức từng chuyện kể ra. Lão giả trầm mặt, ông ta không tiếp tục đề tài này nữa, dù sao chuyện như vậy cũng không cần ông ta phải bận tâm, tự nhiên có người lo lắng hơn ông ta. Ví dụ như, lão già kia đang ngồi trên đỉnh Đăng Thiên Lâu. Một lát sau, lão giả lại mở miệng hỏi, vì sao không tự mình chỉ đạo nhi tử và con dâu tu hành? Kinh nghiệm của người đi trước, đối với hậu bối mà nói, chính là tài phú vô cùng quý giá, có thể để bọn họ bớt đi rất nhiều đường vòng. Tần Kiến An đáp, ta tuy tinh thông thần vũ, nhưng lại không am hiểu khí đạo, không cách nào cho bọn họ cung cấp quá nhiều chỉ đạo, hơn nữa bọn họ cũng đã có lão sư thích hợp hơn. Sư tôn của Liễu Kiếm Ly là Vạn Kiếm Tông tông chủ Nhạc Hạc Hiên, sư phụ của nhi tử ngươi là ai? Nam vực đao cuồng trấn thiên nhất. Lão giả lẩm bẩm nói, trải qua chuyện như vậy, hắn lại sinh ra ý định thu đồ đệ, đúng là có chút thú vị. Lúc này, Tần Kiến An như là nghĩ đến cái gì, ý tứ sâu xa mở miệng nói, bất quá gia hỏa kia nói, chờ An Nhi bước vào thần vũ ngũ phẩm thần hành cảnh giới, liền mang hắn xông pha nam vực tu hành. Hiện nay khuyển tử đã bước vào ngũ phẩm cảnh giới một thời gian, trấn thiên nhất kia lại thủy chung không thấy bóng dáng. Lão giả nghe ra ẩn ý trong lời nói, chắp tay sau lưng đáp, lão phu để hắn đến Phụng Thiên Thành một chuyến là được. Thần công phòng quả nhiên là nơi tụ tập của các bậc thầy, Tần Phong vừa bước vào cửa viện, hơi nóng phả vào mặt. Nhìn qua, lò lớn lò nhỏ không dưới trăm cái, không có cái nào là không đang cháy lửa. Tiếng len ken đập rèn vang lên liên miên, trên mặt mỗi người đều ít nhiều có chút quầng thâm mắt. Hơn nữa những người có quầng thâm mắt nhỏ, gặp người có quầng thâm mắt lớn, sẽ chủ động nhường đường. Cứ như thể kích thước của quầng thâm mắt đại diện cho thân phận địa vị vậy, mọi người dừng tay một chút, xem ta mang ai đến đây. Hỏa viên cao giọng hô. Âm thanh rất lớn, khiến tai Tần Phong đau nhức, nhưng những người có mặt không ai dừng công việc trên tay, bọn họ cứ như không nghe thấy gì. Lũ chó chết này, tranh nhau làm việc, chẳng lẽ muốn cướp cả việc của ta sao? Hỏa viên vẻ mặt sốt ruột, sau đó nghĩ ra một kế, lại cao giọng hô, huynh đệ, ta lại từ trong hoàng cung tìm được việc mới, ai muốn cùng ta làm nào? Lời này vừa nói ra, phản ứng của mọi người lập tức khác hẳn. Hỏa sư huynh, lại nhận được việc mới rồi, tính ta một suất nhé. Một ngày ta chỉ xê cần ngủ hai canh giờ. Ngủ hai canh giờ cũng đòi nhận việc. Ta chỉ cần ngủ một canh giờ thôi, hỏa sư huynh. Ta trước khi làm xong việc, không cần ngủ, chỉ cần cho một bữa no là được. Ta chỉ cần nửa bữa no. Nhìn bộ dạng tranh nhau chen lấn của những người này, Tần Phong không khỏi cảm thán, nếu như kiếp trước hắn làm ông chủ, có thể chiêu mộ được đám nhân viên này, đừng nói top 500 thế giới, cho dù là bảng xếp hạng phú hào Forbes, hắn cũng có thể tranh giành 3 vị trí đầu, chờ đến khi mọi người vây quanh hỏa viên, mới nhìn rõ dung mạo của Tần Phong. Một đám người trừng lớn hai mắt, kích động nói, Tần sư, sao ngài lại tới đây, chẳng lẽ là muốn giảng bài cho chúng ta? Tần sư, những ngày không gặp ngài, ta thật sự là ăn không ngon ngủ không yên, ngay cả làm việc cũng không có tinh thần. Tần sư, dựa theo nội dung trong sách vật lý của ngài, ta đã phát minh ra một số món đồ chơi nhỏ, lát nữa xin ngài đánh giá giúp. Nói những lời này đều là những người trước kia từng đến Tấn Dương Thành làm việc, còn có một số người không biết danh hiệu Tần sư, nhưng lại vô cùng quen thuộc với sách vật lý. Dù sao từ ngày sách vật lý được mang về Phụng Thiên Thành, quyển sách này đã bị mọi người trong thần công phòng coi như sách thánh. Trong đó đủ loại kiến thức kỳ diệu, đã mở ra cho bọn họ một cánh cửa mới, vị này chính là vị Tần sư truyền thụ sách vật lý sao? Quả nhiên là phong độ ngời ngời. Vừa hay có một số kiến thức khó hiểu trong sách, ta vẫn chỉ là hiểu sơ sơ, không biết lát nữa có thể xin thỉnh giáo ngài hay không. Đối mặt với mọi người ba hoa chích chòe, Tần Phong cảm thấy mình sắp bị tấn công dồn dập rồi, lúc đến quên mang trà, cũng không biết cổ họng mình có chịu nổi hay không. Tần sư, thời gian cũng không còn sớm nữa, đại sảnh ba tầng phía trước đã được dọn dẹp sạch sẽ cho ngài, mau cùng chúng ta đi thôi. Hỏa viên nôn nóng nói. Tần Phong vừa định đồng ý, bỗng nhiên chuyển ý nghĩ, không đúng, tại sao ta phải giảng bài miễn phí cho bọn họ, đây chẳng phải là bị bọn họ lợi dụng miễn phí sao? Phải nghĩ cách kiếm chút lợi ích mới được. Nghĩ đến đây, Tần Phong ho khan một tiếng nói, muốn ta giảng bài cũng không phải là không được, nhưng các ngươi phải bỏ ra một chút gì đó. Công chúa sao đột nhiên lại muốn đến thần công phòng, trên một cỗ xe ngựa trang trí hoa lệ, hai con tuấn mã kéo đầu, một người đàn ông mặc áo giáp lên tiếng hỏi. Bên trong xe ngựa truyền ra một giọng nói trong trẻo, sắp đến năm mới rồi, theo lệ thường, phụ hoàng sẽ tổ chức đại điển mừng năm mới, để cho đại điển thêm phần long trọng và rực rỡ, muốn để các thợ cả của thần công phòng nghĩ ra một số thứ mới lạ. Người đàn ông gật đầu, không hỏi thêm nữa. Xe ngựa nhanh chóng dừng lại trước sân của thần công phòng, người đàn ông có vẻ mặt kiên nghị nhảy xuống xe ngựa, chậm rãi vén rèm lên. Tiếp đó bước ra một người con gái mặc một chiếc váy dài giản dị, nhưng chất liệu lại không hề tầm thường, đó là được may bằng tơ tằm trời, là tác phẩm đắc ý của Dục Tú Phường ở đế đô. Nữ tử dung mạo thanh tú, đường nét rõ ràng, dáng người thon dài, nhìn thoáng qua, quả nhiên là một tuyệt thế giai nhân. Điểm trừ duy nhất, chính là bộ ngực của nàng, bằng phẳng như một tấm ván, cũng quá mức bình thường rồi. Cỗ xe ngựa sang trọng rõ ràng là được người ta thiết kế tỉ mỉ, khi rèm được kéo ra, còn có thể mở rộng thêm một bậc thang gỗ nhỏ. Người con gái hai tay nhấc váy, chậm rãi bước xuống từ bậc thang gỗ, khí chất quả nhiên là được toát ra một cách hoàn hảo. Sau khi đặt xe ngựa vào chỗ, người đàn ông mặc áo giáp đi trước, hai người bước vào trong sân của thần công phòng. Thế nhưng, cái sân trống trơn trước mắt lại khiến người ta không khỏi bất ngờ, ngay cả người đàn ông mặc áo giáp vốn không hay cười đùa, trên mặt cũng xuất hiện một chút biến hóa. Chẳng lẽ là đến nhầm chỗ rồi, người đàn ông cau mày tự nói. Hắn bước ra khỏi sân, ngẩng đầu nhìn lên, ba chữ thần công phòng vô cùng nổi bật, không đến nhầm chỗ. Thế nhưng người đâu, lúc trước đám người kia, luôn luôn hừng hực khí thế làm việc trong sân, không một ai lười biếng, hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi sao, người con gái mặc váy dài cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đúng lúc này, hai người nhìn thấy một người đàn ông ôm một chiếc ghế đẩu nhỏ, vội vàng chạy về phía lầu cát. Tu vi của người đàn ông mặc áo giáp trong thần vũ đạo thống hiển nhiên không thấp, chỉ trong nháy mắt đã chặn đối phương lại. Người muốn đi đâu? Người trong sân đâu hết rồi? Nhanh, nhanh thả ta ra, vừa rồi đau bụng đã bỏ lỡ không ít bài giảng của Tần sư, nếu không mau đi nghe giảng, thì hôm nay tổn thất lớn rồi. Mở to mắt ra nhìn xem, Người đứng sau ta là ai? Người đàn ông mặc áo giáp thấp giọng quát. Ta mặc kệ ngươi là ai, ai cũng không thể ngăn cản ta nghe giảng. Ặc, công chúa. Người đàn ông chớp chớp mắt, rụt đầu lại. Người con gái mặc váy dài bước lên nhẹ giọng hỏi, Tần sư là ai? Vật lý là khoa học tự nhiên nghiên cứu cấu trúc vật chất, tương tác vật chất và quy luật vận động, vật lý ở khắp mọi nơi, những thứ chúng ta gặp phải trong cuộc sống hàng ngày như ăn mặc ở đều có thể nhìn thấy bóng dáng của vật lý. Ngay cả khi các ngươi đi đại tiện, cũng là như vậy. Tần Phong hắng giọng, chỉ cảm thấy khô cổ họng, Lam Ngưng Sương ở bên cạnh thấy vậy, vội vàng bưng lên một bình trà đã nguội. Đa tạ. Ực uống hết trà, Tần Phong vẫn chưa đã ghiền, chậm rãi lau đi vết nước ở khóe miệng. Lúc này, một người giơ tay hỏi, Tần sư, lúc đi đại tiện, tại sao cũng liên quan đến vật lý? Hừ, lật sách vật lý đến phần lực vạn vật hấp dẫn, sau đó chép tay định nghĩa của lực vạn vật hấp dẫn 100 lần, trước khi trời tối nộp đến Tần phủ, nếu không lần sau ngươi không cần đến nghe ta giảng bài nữa. A, người hỏi lộ vẻ mặt đau khổ, biết rồi, Tần sư. Những người còn lại nghe vậy, lắc đầu thở dài, đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu, còn phải hỏi Tần sư, thật là xấu hổ khi cùng chung một chỗ. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, may mà có người hỏi trước, nếu không người bị phạt chép sách có lẽ sẽ đổi thành người khác. Tần Phong tiếp tục thao thao bất tuyệt, kỳ thật, mọi người cũng không cần phải thần thánh hóa vật lý, chỉ cần mỗi người đều dùng con mắt khám phá để nhìn nhận sự vật xung quanh, các ngươi cũng có thể phát hiện ra sự quyến rũ của vật lý. Người đã tổng kết ra định luật vạn vật hấp dẫn, hẳn là rất lợi hại, nhưng ta có thể khẳng định với các ngươi, ông ta chẳng qua là lúc đang nghỉ ngơi dưới gốc cây, nhìn thấy quả táo chín rơi xuống đất, từ đó mà nảy sinh suy nghĩ mà thôi. Thử nghĩ xem, nếu như khi các ngươi đi đại tiện, không phải chỉ vì khoái lạc nhất thời, mà là suy nghĩ nhiều hơn một chút tại sao, nói không chừng định luật này đã được các ngươi phát hiện ra rồi. Thì ra là vậy. Một câu nói của Tần sư, thật sự là khiến ta bừng tỉnh ngộ. Tần sư, vừa lúc nhân lúc này, ngài xem giúp ta một chút, một thời gian trước ta dựa theo định luật phản xạ ánh sáng, đã mày mò ra một món đồ chơi nhỏ, không biết có tác dụng gì không? Ồ, lấy ra cho ta xem thử. Tần Phong đưa tay nói. Không bao lâu, người đàn ông vừa nói đã từ trong ngực móc ra một chiếc hộp gỗ đen, trên hộp gỗ còn được khảm một viên ngọc lưu ly trong suốt xinh đẹp. Tần Phong cầm nó trong tay nghiên cứu đi nghiên cứu lại, cũng không hiểu rõ thứ đồ chơi này rốt cuộc sử dụng như thế nào, liền nói, tay nghề chế tác quả thật rất tinh xảo, ngươi nói thứ này là được làm ra dựa theo định luật phản xạ ánh sáng, vậy thì thể hiện cụ thể ở phương diện nào? Tần sư, ngài cầm ngược rồi, mặt có viên ngọc lưu ly phải hướng ra ngoài. Người đàn ông nhắc nhở. Tần Phong sắc mặt cứng đờ, ho khan một tiếng nói, điều này ta đương nhiên là biết, ta chỉ là muốn xem kỹ cấu tạo của thứ này mà thôi. Thứ này gọi là ảo hóa hạp, cũng coi như là một kiện bảo khí, Tần sư có nhìn thấy ở dưới đáy hộp gỗ có một cái lỗ nhỏ không, cho ngón tay vào trong đó, là có thể khởi động bảo khí này. Tần Phong nghe vậy làm theo, sau đó liền nghe thấy một tiếng, cạch, hộp gỗ đen mở sang hai bên, viên ngọc lưu ly phát ra một trận ánh sáng, sau đó, trên không trung bên ngoài lầu cát, vậy mà lại hiện ra cảnh tượng mọi người trong đại sảnh đang tụ tập đông đủ, ảo ảnh, Tần Phong trừng lớn hai mắt. Tác dụng của thứ này chính là như vậy, nó có thể hiện ra cảnh vật phía sau lên phía trước viên ngọc lưu ly, tạo thành ảo ảnh. Đây cũng là do ta được Tần sư giảng giải mà có được linh cảm, mới tạo ra món đồ chơi nhỏ này. Cũng hy vọng Tần sư xem qua một chút, xem có thể cải tiến thêm gì không, người đàn ông cung kính hỏi. Đây chính là trí tuệ của thợ cả thời cổ đại sao? Chỉ cần chỉ điểm một chút là có thể tạo ra thứ lợi hại như vậy, còn cải tiến. Với trình độ nửa vời của ta, có thể sử dụng chính xác đã là tốt lắm rồi. Nội tâm của Tần Phong, so với vẻ mặt điềm tĩnh của hắn còn đặc sắc hơn nhiều. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của mọi người trong thần công phòng, Tần Phong cười nói, cũng coi như không tệ, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại bản thân. Những người còn lại cũng phải giống như hắn. Nhìn nhiều học nhiều hỏi nhiều, quan trọng nhất là phải làm nhiều, ảo hóa hạp này trước tiên cứ để ở chỗ ta, ta mang về nghiên cứu kỹ một chút, xem có thể cải tiến nó hay không. Cái đó, những người còn lại có ai giống như hắn, làm ra thứ gì, cần ta xem qua một chút, thì cùng nhau lấy ra đi. Lời này vừa nói ra, Công Lương lập tức nói, Tần sư, ta có một cái trọng lực bàn, cần ngài xem giúp một chút. Hỏa viên cũng không chịu thua kém, Tần sư, ta có một cái đằng không dực, cần ngài xem qua một chút. Nhìn một đám người tranh nhau chen lấn, nôn nóng lấy ra những món đồ kỳ quái đã làm xong. Tần Phong trên mặt mang theo nụ cười, trong lòng lại vui như nở hoa, thu hoạch chuyến này, nhất định sẽ không để hắn thất vọng. Thế nhưng, Tần Phong vẫn có chút thất vọng, ngoại trừ chiếc hộp biến hóa mà người nọ ban đầu lấy ra, những thứ còn lại có thể nói là vô dụng. Trước tiên, hãy nói về chiếc đĩa trọng lực, nó thực sự có thể thay đổi trọng lực trong phạm vi một trượng vuông, nhưng biên độ thay đổi trọng lực này thật sự là quá nhỏ, nhiều nhất là có thể khiến Long Vũ bay lên trời, phải biết rằng, chỉ cần một cơn gió thoảng qua, Long Vũ cũng đã bay lên rồi. Còn về cánh bay của hỏa viên, Tần Phong lúc đầu nghe đến cái tên này, có thể nói là tràn đầy mong đợi. Thử hỏi có người đàn ông nào có thể từ chối sự lãng mạn được bay lượn trên bầu trời, nhưng sự mong đợi này lớn đến đâu, thì sự thất vọng khi nhìn thấy vật thật lại lớn đến đó. Liếc nhìn xuống đất, hai cánh to lớn bằng cả người trưởng thành, Tần Phong giật giật mí mắt, thiết kế đúng là phù hợp với khí động lực học mà ta đã đề cập trước đó, nhưng ngươi làm cánh to như vậy, người thường đeo cũng không nổi, làm sao mà bay lên trời. Tần sư không biết, thiết kế này của ta là tham khảo loài chim biết bay, ngay cả tỷ lệ cánh và cơ thể người cũng được lấy theo tỷ lệ của loài chim. Tần Phong cứng đờ mặt, vậy ngươi có biết cấu tạo cơ thể của chim khác với con người hay không, khung xương của chúng nhẹ hơn rất nhiều. Chưa kể, bộ cánh này chính ngươi có đeo nổi không? Hỏa viên biến sắc mặt, bình tĩnh đáp, ta tuy đeo không nổi, nhưng luôn có người đeo được. Ví dụ như, thần vũ ngũ phẩm, cảnh giới thần hành. Hỏa viên tự tin đáp. Tần Phong hít một hơi lạnh, hắn cảm thấy trí thông minh của mình bị xúc phạm, ngũ phẩm thần hành đã có thể thân nhẹ như yến, bay lên trời, bọn họ tự gắn thêm một đôi cánh để làm gì, ngươi sẽ gắn thêm cho chim một đôi cánh nữa sao? Hỏa viên dường như cảm thấy cũng có lý, trầm ngâm một lúc rồi lại nói, Tần sư không cảm thấy đeo đôi cánh này lên người trông rất đẹp sao? Tần Phong muốn chửi thề, nhưng với tu dưỡng tốt, hắn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại tâm trạng. Hắn cầm lấy chiếc hộp biến hóa, trịnh trọng nói, ở đây, ta muốn nêu tên khen ngợi vị học viên này, yêu thích học tập, giỏi suy nghĩ, hơn nữa đồ vật làm ra rất thiết thực, còn những thứ khác, ta chỉ có thể nói ý tưởng không tồi, nhưng cần cải tiến rất nhiều, đợi các ngươi tự mình nghiên cứu thêm, cải tiến xong rồi mang đến cho ta đánh giá. Người đàn ông được nêu tên khen ngợi ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, chắp tay nói, chẳng dám, chẳng dám. Những người còn lại đều lộ ra vẻ mặt như ăn phải ruồi, khó chịu vô cùng. Hơn nữa trong lòng bọn họ cũng âm thầm thề, lần sau nhất định phải làm ra được thứ mới mẻ khiến Tần Phong phải nêu tên khen ngợi, cất chiếc hộp biến hóa vào nhẫn trữ vật một cách không dấu vết, Tần Phong tiếp tục bài giảng của mình. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, chăm chú ghi chép, có người còn thỉnh thoảng đặt ra một số câu hỏi của riêng mình. Nhưng không ai để ý, ở lối vào đại sảnh, xuất hiện thêm ba bóng người. Thì ra là như vậy, được lợi không ít, được lợi không ít, người đàn ông bưng chiếc ghế đẩu nhỏ đang vùi đầu viết lên tấm vải trắng, hắn đã bỏ lỡ một số bài giảng, tự nhiên không thể bỏ sót bất kỳ chi tiết nào khác, người đàn ông mặc chiến phục nhìn về phía chàng trai tuấn tú đang bị mọi người vây quanh, nghi hoặc hỏi, người này chính là vị tần sư trong miệng ngươi sao? Hắn rốt cuộc là ai, lại có uy tín lớn như vậy ở thần công phòng? Ở thần công phòng, bởi vì trong lòng mỗi người đều có một lòng cầu tiến, cho nên cơ bản là không ai phục ai. Chỉ có nguyên trai lão gia tử mới có thể khiến đám người này tâm phục khẩu phục. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự nằm ngoài dự liệu của người đàn ông, ngoài nguyên lão gia tử ra, lại còn có người có thể khiến đám người thần công phòng này cung kính như vậy. Hừ, sự vĩ đại của Tần sư há là thứ mà loại võ phu thô lỗ như ngươi có thể hiểu được, trong đầu hắn chứa đựng vạn vật, kiến thức trong đó, dù chỉ là một chút ít ỏi, cũng đủ cho ngươi nghiên cứu cả đời rồi. Người đàn ông mặc chiến phục nghe vậy, nhíu mày, hắn vừa định nói gì đó, lại đột nhiên phát hiện ra sự khác thường của cô gái mặc váy dài. Lúc này, cô gái đang nhìn chằm chằm vào giữa đại sảnh, đôi môi đỏ mọng hé mở, trong mắt có sự khó hiểu, kinh ngạc, thậm chí còn có một tia vui mừng, sao hắn lại ở đây, chẳng phải hắn nên ở Tấn Dương Thành sao, cô gái lẩm bẩm. Công chúa, công chúa, người làm sao vậy? Người đàn ông mặc chiến phục nhỏ giọng hỏi. A, cô gái có chút luống cuống. Tần Phong đang bị mọi người vây quanh ngẩng đầu lên, nhìn về phía lối vào. Chỉ thấy một người đàn ông đang ôm ghế đẩu, vùi đầu viết. Tên kia sao không ngồi nghe, lại ôm ghế đứng nghe, Tần Phong không hiểu, lắc đầu tiếp tục giảng bài. Ở trong sân thần công phòng, người đàn ông mặc chiến phục khó hiểu hỏi, công chúa, chẳng phải người muốn để người của thần công phòng làm ra một số thứ mới mẻ để dùng trong đại điển mừng thọ sao? Sao lại rời đi? Ánh mắt cô gái có chút lãng tránh, ta đột nhiên nhớ ra có việc cần xử lý, hơn nữa bọn họ vẫn đang nghe giảng, lúc này mà làm phiền thì thật thất lễ. Chờ lát nữa, ta lại đến thần công phòng một chuyến. Nói xong, cô liền xách váy bước ra khỏi cổng thần công phòng, đi về phía bên phải. Công chúa, xe ngựa của chúng ta ở bên trái. Cô gái mặc váy dài nghe vậy khựng lại, sau đó im lặng đổi hướng. Được rồi, bài giảng hôm nay đến đây là kết thúc, lần sau nếu có thời gian, ta sẽ lại đến chia sẻ với mọi người những bí ẩn của vật lý. À đúng rồi, trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng có thể giống như vị học viên này, hãy suy nghĩ nhiều hơn, làm ra một số thành quả để kiểm chứng những gì đã học. Chính như câu nói học mà không suy nghĩ thì uổng công, suy nghĩ mà không học thì nguy hiểm vậy. Tần Phong chắp hai tay sau lưng, ra dáng một người thầy. Người đàn ông làm ra chiếc hộp biến hóa nghe vậy, lập tức phụ họa, Tần sư nói rất hay, học mà không suy nghĩ thì uổng công, suy nghĩ mà không học thì nguy hiểm, mọi người nhất định phải khắc cốt ghi tâm, ta cũng sẽ không vì làm ra được một món đồ mà tự mãn. Những ngày tiếp theo, ta muốn phát huy kiến thức vật lý của Tần sư, cố gắng làm ra nhiều thứ có giá trị hơn. Những người còn lại của thần công phòng nghe vậy, đều khinh thường biểu môi. Không tồi. Chỉ có Tần Phong là dành cho hắn ánh mắt tán thưởng, giống như một vị trưởng bối hiền từ. Nếu như mỗi người đều có thể giống như người này, làm ra được một số thứ hữu dụng, vậy thì hắn tha hồ mà kiếm chác. Nói đi cũng phải nói lại, có lẽ ta cũng nên tự mình mày mò làm ra một số thứ. Thời đại này loạn lạc như vậy, thế nhưng thuốc súng dường như vẫn chưa được ai phát minh ra. Nếu như ta có thể chế tạo ra thuốc súng, như vậy cho dù là thường dân khi đối mặt với yêu quỷ, cũng có khả năng tự vệ và chiến đấu, còn có thể giảm thiểu thương vong cho quân đội khi thảo phạt yêu quỷ. Để ta nghĩ xem, thành phần của thuốc súng là gì nhỉ? Hình như có diêm tiêu, lưu huỳnh và vật liệu chứa carbon, tỷ lệ khoảng 2:1:1. Bất quá muốn chế tạo thuốc súng, quá trình vẫn còn quá nguy hiểm, ta phải nhớ lại cho kỹ, lên kế hoạch cho cẩn thận. Trong lòng Tần Phong, đã nảy sinh ý định chế tạo thuốc súng. Trước lúc rời đi, Tần Phong nắm chặt tay hỏa viên mãi không nỡ buông ra. Tần sư, ta biết ngươi không nỡ rời xa chúng ta, nhưng mọi người đều có việc bận, hơn nữa ngươi hiện tại cũng đã định cư ở Phụng Thiên Thành, muốn gặp lại lúc nào cũng được mà. Hỏa viên an ủi. Ta không nỡ cái đầu ngươi. Tần Phong trầm giọng nói, đã nói là ta sẽ giảng bài cho các ngươi, lát nữa ta sẽ thuê một quán rượu, các ngươi phải đến trang trí miễn phí cho ta. Sao nào? Bài của ta đã giảng xong, các ngươi muốn coi như chuyện này chưa từng xảy ra sao? Hỏa viên sắc mặt cứng đờ, sao có thể như thế được, Tần sư, chờ ngươi chọn được địa điểm quán rượu, ngươi đến tìm chúng ta là được. Lời nói gió bay, ta muốn lập giấy tờ. Với uy tín của thần công phòng, cộng thêm mối quan hệ trước đây của chúng ta, lập giấy tờ là không cần thiết. Hừ, công việc hàng ngày của các ngươi nhiều như vậy, nhỡ đâu đến lúc đó quá bận không rút người ra được, vậy chẳng phải bài giảng hôm nay của ta uổng phí sao, nhất định phải lập giấy tờ. Hỏa viên bất đắc dĩ, cuối cùng cũng đồng ý, Tần Phong hài lòng cất giấy tờ vào trong ngực, tò mò hỏi, Nguyên lão gia tử đâu rồi, sao hôm nay không thấy ông ấy? Lão gia tử vẫn còn đang nghiên cứu thứ thành trì di động kia, chuyến đi Tấn Dương Thành trước đó, khiến ông ấy ngộ ra được nhiều điều. Sau khi trở về liền một mực ở lầu năm của tòa nhà trước kia, chưa từng ra ngoài. Thì ra là vậy, Nguyên lão gia tử cũng thật là, lớn tuổi như vậy rồi, cũng không biết chú ý nghỉ ngơi, vậy các ngươi đi làm việc đi, ta đưa Ngưng Sương đi trước. Tần Phong phất tay chào tạm biệt Ly. Lầu năm của tòa nhà, lò lửa nóng hừng hực bốc khói trắng, rõ ràng là tiết trời giá rét, nơi này lại giống như lồng hấp vậy. Nguyên trai lão gia tử ngồi xếp bằng trên mặt đất, đặt cuốn sổ ghi chép bài giảng vừa viết xong sang một bên. Mà bên tay trái ông, bản thiết kế to lớn chiếm gần 1/3 đại sảnh. Trên bản thiết kế, một tòa thành trì di động đồ sộ hiện ra sống động như thật, mỗi chi tiết bên trong đều đã được chú thích rõ ràng, chỉ duy nhất hai chữ, động lực, bị đánh một dấu hỏi lớn. Ban đầu muốn dùng bảo khí để thúc đẩy thành trì này, vẫn là có chút không thực tế, vẫn phải suy nghĩ thêm, suy nghĩ thêm. Giảng bài một buổi sáng, mặt trời lên cao, cũng đến giờ dùng bữa trưa. Tần Phong dẫn Lam Ngưng Sương đi qua mấy con phố, tìm được một quán rượu đông nghịt người. Khẩu vị ăn uống của mỗi nơi mỗi khác, tuy Tần Phong rất tự tin vào món lẩu, nhưng tìm hiểu trước thói quen ăn uống của người dân địa phương cũng là điều rất cần thiết. Chính là cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ban đầu hắn muốn dẫn Lam Ngưng Sương đến Trích Tinh Lâu nổi tiếng ở Phụng Thiên Thành dùng bữa, nhưng suy nghĩ kỹ lại, hắn từ bỏ ý định này. Dù sao Trích Tinh Lâu chủ yếu nhắm đến khách hàng cao cấp, tiếp đãi không phải quyền quý thì cũng là hoàng thân quốc thích. Mà Vọng Nguyệt Cư hướng đến, phần lớn là dân chúng và thương nhân bình thường. Đối tượng khách hàng khác nhau, giá trị tham khảo tự nhiên cũng khác nhau. Chờ đợi một lúc, dưới sự tiếp đón của tiểu nhị quán rượu, hai người Tần Phong ngồi xuống. Món ăn ở đây vô cùng phong phú, Tần Phong lần đầu tiên đến đây cũng không biết nên gọi món gì, liền bảo tiểu nhị mang tất cả các món đặc trưng lên. Quán rượu này quả thật rất có đặc sắc, ở giữa có dựng một cái đài cao, một người kể chuyện đứng trên đài thao thao bất tuyệt. Người dân vừa ăn cơm vừa có thể nghe kể chuyện, quả thật rất tuyệt. Tên nhóc này cũng được đấy. Tần Phong khẽ gật đầu, thứ quán rượu cần nhất chẳng phải là nhân khí và sự náo nhiệt sao, hơn nữa sống thêm một đời, chuyện trong đầu hắn có thể nói là muôn hình muôn vẻ, không lo không thu hút được khách. Đũa gấp xuống, ăn uống no nê, Tần Phong cũng đại khái nắm được khẩu vị của người dân Phụng Thiên Thành. Người kể chuyện có lẽ là mệt mỏi, uống một ngụm trà nhuận họng, cũng không tiếp tục kể chuyện nữa, mà là tùy ý nhắc đến một số đại sự xảy ra ở bốn vực đại càn. Điều này không những không khiến người dân mất hứng, ngược lại còn khiến hứng thú của bọn họ càng thêm cao trào. Dù sao đối với những người này mà nói, chuyện phiếm và tin đồn nhảm nhí là chủ đề bàn tán sau bữa ăn không bao giờ lỗi thời. Phụng Thiên Thành là trung tâm của đại càn, người đến người đi từ khắp nơi, tin tức truyền bá có thể nói là nhiều vô số kể. Người kể chuyện nhắc đến A-tu-la nhất tộc ở Đông Vực, vẫn là chiến lực vô song, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. La Sát nhất tộc ở Bắc Vực, nữ tử bên trong mỗi người đều nghiêng nước nghiêng thành, chỉ là đều mang theo gai nhọn, có thể lấy mạng người. Ca-lâu-la tộc ở Nam Vực, sau trận chiến trấn thủ Linh Quang, an dưỡng sinh sức, gần đây lại có động tĩnh. Yêu Vương ở Tây Vực, cường đại vô địch, mấy năm nay, liên tiếp chiếm được không ít địa vực, Trảm Yêu Ti đã dần dần không thể áp chế nổi. Hồ Yêu mê hoặc lòng người, Cung Bằng che trời, Long Quy dời núi lấp biển. Phượng Hoàng lửa thiêu rừng nghìn dặm, Thương Long gầm thét sấm động chín tầng trời. Yêu quỷ vẫn luôn là giai điệu chủ đạo của thời đại này, nhân tộc chỉ có thể cẩn thận sinh tồn trong khe hở của bọn chúng mà thôi. Nói đến Nam Vực, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, từ sau khi Hoa Dung Đạo thành lập, yêu quỷ ở Nam Vực liền trở nên náo động, ba vị thần tướng vì chém giết yêu quỷ cường đại gây rối, chưa từng ngừng nghỉ. Mà chuyện Thư Lương Thành bị tai họa thi quỷ náo loạn cách đây không lâu, chắc hẳn mọi người đều đã từng nghe qua. Nếu không phải thần thương Thương Tiên Đại Nhân đích thân đến, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng có lẽ các ngươi không biết, tai họa thi quỷ có thể giải quyết, còn có một người có công lao rất lớn. Người kể chuyện cố ý ngừng lại, mọi người đang ăn cơm phía dưới lập tức không vui, là ai, ngươi cứ nói rõ ràng đi. Đừng vội, nghe ta từ từ kể, Liễu Gia Thiên Kiêu Liễu Kiếm Ly, chư vị chắc chắn đều biết. Trước khi kiếm đạo Tam Đại Gia thành lập kiếm đạo Minh, nàng ấy đã bước vào thần vũ tam phẩm, trở thành kiếm thần trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Mà tai họa thi quỷ ở Thư Lương Thành có thể bình an vượt qua, chính là bởi vì có người chen ngang, chẳng lẽ Liễu Kiếm Ly cũng đi, cùng Thương Tiên Đại Nhân ra tay sao? Người kể chuyện lắc ngón tay nói, không phải, người đi là phu quân của nàng ấy, nhị đẳng phong quốc tướng quân Tần Gia Chi Tử. Tần Phong nhướng mày, động tác gấp thức ăn của Lam Ngưng Sương khựng lại. Nói đến công tử này quả thật là bất phàm, tuổi còn trẻ, tu vi trên văn thánh đạo thống đã không thấp. Tài thơ ca càng là hơn người, hai tháng trước, một bài mỹ nhân thi từ Bách Hoa Cốc Nam Vực truyền đến Phụng Thiên Thành, ở Thanh Lâu có thể nói là gây ra sóng gió không nhỏ. Vô số văn nhân mặt khách, đều coi nó là kinh điển, và tuyên bố từ trước đến nay, khó có bài thơ nào ca ngợi người con gái có thể vượt qua được. Trong quán rượu có rất nhiều người, luôn có một số kẻ phong lưu lão luyện. Một nam tử ăn mặc phú quý kích động nói, ta biết, vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hãm lộ hoa nồng, ngay cả hoa khôi tài sắc vẹn toàn trong thanh lâu, mỗi khi nhắc đến bài thơ này, đều lộ ra thần sắc ngưỡng mộ. Thậm chí có không ít hoa khôi công khai bày tỏ, nếu người viết ra bài thơ này, đến khuê phòng của các nàng có thể không lấy một đồng, chỉ để cùng vị tài tử kia cộng độ đêm xuân. Có chuyện tốt như vậy sao? Tần Phong hai mắt sáng lên, có thể trở TH ảnh hoa khôi trong thanh lâu ở Phụng Thiên Thành, vậy nhất định đều là tuyệt sắc giai nhân. Ngủ một đêm, trẻ nhất cũng phải gần trăm lượng bạc. Nếu có thể, ăn không, được, vậy chẳng phải là quá hạnh phúc sao? Đúng lúc hắn đang nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên cảm thấy một trận sát khí. Ngoảnh đầu nhìn lại, Lam Ngưng Sương ánh mắt đẹp không chớp, yên lặng nhìn hắn. Tần Phong lập tức nhíu mày, thở dài một tiếng, thế phong ngày hạ, lòng người bạc bẽo, những người này thật sự là tục không chịu nổi. Lũ khách làng chơi lâu năm bên dưới nghe lão khách làng chơi nói vậy, đều lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, tuy nhiên, vẫn có vài người đứng đắn lên tiếng, không đúng, ta có bằng hữu làm việc ở trạm yêu ti, chuyện tai họa thi quỷ ở Thư Lương Thành ta biết rõ hơn các ngươi. Tên quỷ vương cầm đầu kia lúc còn sống là cường giả tam phẩm cảnh giới, văn thánh đạo giả làm sao có thể phát huy tác dụng trong loại tai họa thi quỷ này. Ngoại trừ thiên giám quốc sư ra, hình tượng văn thánh đạo giả yếu đuối đã ăn sâu vào lòng người. Đối mặt với tai họa thi quỷ, từ trước đến nay đều phải dùng vũ lực giải quyết, đó là suy nghĩ cố hữu của tất cả mọi người. Cả kể chuyện để hai cọng râu mép, lắc đầu ngoài ngoại nói, đó là do ngươi thiếu hiểu biết rồi, mấy chục năm trước, Bắc Vực cũng từng xuất hiện tai họa thi quỷ, khiến đại càng tổn thất nặng nề. Điểm đáng sợ của thi quỷ chính là tử khí bất diệt, chúng có thể không ngừng tái sinh, chỉ có văn thánh đạo giả mới có thể bố trí trận pháp, ngăn cách tử khí. Trong trận chiến ở Thư Lương Thành, chính là vị công tử Tần gia kia đã bố trí loại trận pháp này, mới khiến cho đại nhân Thương Tiên tìm được cơ hội, một thương tiêu diệt tên quỷ vương kia. Hơn nữa, vị công tử Tần gia kia, tu luyện chính là lôi đình chính khí, trận pháp mang theo chính khí, bao phủ toàn thành, tiêu diệt vô số thi quỷ. Tần Phong nghe vậy, nhíu mày, chuyện tai họa thi quỷ ở Thư Lương Thành và việc bố trí trận pháp, gã kể chuyện này biết cũng không có gì lạ. Dù sao chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ có người truyền tin tức ra ngoài. Nhưng hắn tu luyện chính là lôi đình chính khí, người này sao lại biết được, ngẩng đầu nhìn gã kể chuyện, đánh giá kỹ lưỡng, mặt chuột tai dơi, để hai cọng râu mép, dáng vẻ có chút bỉ ổi. Tần Phong thi triển tam thiên vọng khí, nhìn sang, lại chỉ thấy một bóng người màu trắng, chuyện gì vậy, chẳng lẽ tam thiên vọng khí ra vấn đề rồi, hắn liếc mắt nhìn sang chỗ khác, khí tức trên người những người dân khác đều nhìn thấy rõ ràng, chứng tỏ thuật xem tướng không có vấn đề. Nhưng tại sao gã kể chuyện trên đài kia, lại chỉ nhìn thấy một bóng người màu trắng mờ ảo, nam tử trên đài am hiểu tinh túy của việc kể chuyện, chính là tương tác với mọi người bên dưới, bèn mở miệng hỏi, mọi người không bằng đoán xem, lúc đó vị công tử Tần gia kia đã tiêu diệt bao nhiêu thi quỷ. Có người đoán vài trăm, có người đoán cả ngàn, một số người bạo gan thì đoán vài nghìn. Đúng lúc này, gã kể chuyện mặt chuột tai dơ nhìn về phía Tần Phong hỏi, vị công tử này, không bằng ngươi cũng đoán xem. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Tần Phong cảm nhận được ánh mắt của đông đảo người dân, bèn ho khan một tiếng đáp, tai họa thi quỷ ở Thư Lương Thành náo loạn lớn như vậy, thi quỷ gây rối trong thành nhất định không ít, e là phải lên đến hàng vạn con nhỉ. Lam Ngưng Sương hiển nhiên không ngờ cô gia lại vô sĩ như vậy, lộ ra thần sắc có chút kỳ quái. Gã kể chuyện hiển nhiên cũng bị câu trả lời này làm cho ngây người, nhưng sau một lúc, hắn ta lại cười nói, rất gần rồi, rất gần rồi. Hàng vạn con. Nhiều như vậy sao? Đông đảo người dân đều kinh ngạc lên tiếng. Nam tử trên đài xua tay nói, tin tức có thật có giả, cũng là chuyện thường tình, mọi người chớ nên tin hết, cứ coi như nghe cho vui là được rồi. Ây da, không biết không hay, đã đến giờ rồi, ta nói nhiều quá miệng lưỡi khô khốc, thực sự không nói nổi nữa, xin phép cáo lui trước. Dứt lời, hắn ta chắp tay, tung người nhảy lên, chui vào hậu trường tửu lâu, dáng vẻ bỏ đi cũng thật là tinh tương. Thật là một kẻ kỳ quái. Tần Phong lắc đầu, lại nghe thấy Lam Ngưng Sương bên cạnh kêu lên. Cô gia, người xem kìa. Tần Phong cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên mặt bàn, vết rượu đã hóa thành một hàng chữ nhỏ, kẻ tiểu nhân đáng hận, quân tử khó lòng phòng bị. Hai người bọn họ vẫn luôn ngồi bên bàn ăn cơm nghe ngóng tin tức, cũng chưa từng thấy ai đến gần. Hàng chữ này rốt cuộc là lúc nào được để lại? Tần Phong nhìn về hướng gã kể chuyện rời đi, chìm vào trầm tư, trong lòng vẫn còn đang lẩm nhẩm câu nói trên bàn. Nước ở Phụng Thiên Thành này quả nhiên rất sâu, tùy tiện gặp phải mấy người, đã khiến Tần Phong không thể nào hiểu nổi. Cũng giống như sáng nay lúc rời khỏi nhà, lão giả chống gậy kia. Còn có vừa rồi ở Tửu Lâu, gã kể chuyện mặt chuột tai dơi kia. Kế hoạch ở đế đô thật là thâm sâu, ta muốn về nông thôn. Tần Phong thầm than thở một tiếng. Cô gia, tiếp theo chúng ta đi đâu? Đi Nha Hành, xem thử có Tửu Lâu nào thích hợp để tiếp quản hay không. Nha Hành tương đương với trung gian môi giới, ở đó có đủ loại hình mua bán, chỉ cần bên mua bên bán chốt được, là có thể một tay giao tiền một tay giao hàng. Chỉ là phải bị tên gian thương độc ác kia ăn chênh lệch giá, Tần Phong vốn không muốn để cho bọn tư bản kia được như ý, nhưng bất đắc dĩ hắn vừa mới đến Phụng Thiên Thành, chưa quen biết ai, muốn tìm được Tửu Lâu thích hợp, thì đến Nha Hành là con đường nhanh nhất. Nha Hành ở Phụng Thiên Thành nhiều vô số kể, hai người rất nhanh đã tìm được một Nha Hành có mặt tiền trong cũng ra dáng ra hình. Vừa bước vào trong, đã có người tiến lên tiếp đón. Nói chuyện người với người, nói chuyện quỷ với quỷ, làm Nha Hành, điều quan trọng nhất chính là rèn luyện một đôi mắt nhìn người. Dù sao tiền hoa hồng có thể kiếm được bao nhiêu, hoàn toàn dựa vào số tiền giao dịch lớn nhỏ của bên mua bên bán. Nam tử tiếp đón đã làm việc nhiều năm, tự nhiên là tay lão luyện. Chỉ cần liếc mắt một cái, đã nhìn ra Tần Phong không hề đơn giản, tướng mạo đường đường không nói, một thân hắc y tuy giản dị, nhưng lại không phải là vải vóc tầm thường. Dây buộc tóc trên đầu, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, rất có thể là bảo khí. Thêm vào đó là lệnh bài thanh ngọc trảm yêu bên hông, và nữ kiếm thị xinh đẹp bên cạnh, nam tử trong lòng đã có kết luận, gia đình đối phương giàu có. Hơn nữa còn là một tiểu quan, nhưng hẳn là mới đến đây. Bởi vì nếu là người của Thanh Ngọc Trảm Yêu ở địa phương, chắc chắn sẽ không đến Nha Hành, bọn họ tự có cách riêng. Đã là người nơi khác, vậy thì chính là con cừu béo rồi. Nam tử trong lòng đã có kết luận, trên mặt tràn đầy nhiệt tình cười hỏi, vị công tử này, đến Nha Hành là muốn hỏi thăm tin tức gì, mua thứ gì? Muốn tìm một chỗ có địa thế tốt, mở một tửu lâu, kinh doanh buôn bán một chút. Tần Phong liếc mắt nhìn vào trong hành, đánh giá xung quanh. Là một khách hàng béo bở đây, hai mắt nam tử sáng rực, lập tức giới thiệu cho Tần Phong, nói ra thì công tử đến thật đúng lúc, mấy hôm trước vừa hay có người muốn rời khỏi Phụng Thiên Thành, đến nơi khác mưu sinh, có một gian cửa hàng muốn chuyển nhượng. Địa thế của gian cửa hàng kia rất tốt, nằm ở Thiên Tuế Nhai, có thể nói là tứ thông bát đạt. Mỗi ngày người qua lại tấp nập, còn thường xuyên có quan sai và trảm yêu nhân đi ngang qua. Nếu công tử mua lại gian cửa hàng kia, sửa sang thành tửu lâu, chắc chắn buôn bán sẽ ngày ngày náo nhiệt. Nghe có vẻ cũng không tệ. Tần Phong nhướng mày. Chắc chắn là không sai đâu, hơn nữa chủ nhân của gian cửa hàng kia đang vội vàng muốn đi, muốn bán nhanh, giá cả cũng đã hạ thấp hơn rất nhiều. Nếu mua theo giá gốc, gian cửa hàng kia ít nhất cũng phải 10 vạn lượng bạc, nhưng bây giờ đã giảm gần một nửa giá, chỉ cần 6 vạn lượng bạc là có thể mua được. Nếu công tử có hứng thú, ta có thể liên lạc với chủ nhân của gian cửa hàng kia. Chỉ là theo quy củ của Nha Hành chúng ta, bên mua bên bán nếu muốn gặp mặt, phải trả trước một thành tiền hoa hồng, sau này có thành hay không, tiền hoa hồng này đều không hoàn trả. Đây cũng là để đề phòng các ngươi bỏ qua Nha Hành, tự mình liên lạc, thực sự là bất đắc dĩ, công tử thấy thế nào? Tần Phong cúi đầu trầm ngâm. Địa thế tốt ở Phụng Thiên Thành, 6 vạn lượng bạc mua lại một gian cửa hàng cũng nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Chỉ là cách nói đưa tiền hoa hồng trước này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, luôn cảm thấy trong đó có gì đó mờ ám. Công tử, đừng do dự nữa. Bỏ lỡ cơ hội này, sẽ không còn cơ hội nào khác đâu, gian cửa hàng tốt như vậy rất được săn đón đấy. Nam tử thúc giục. Tần Phong vẫn còn đang suy nghĩ, đúng lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói thanh thúy quen thuộc, đã được săn đón như vậy, vậy thì bán cho người khác đi, gian cửa hàng này chúng ta không cần nữa. Nam tử sốt ruột, quay người lại tức giận nói, kẻ nào không biết điều như vậy, phá hỏng quy củ của Nha Hành. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.